Nó lắc đầu, tựa hồ sợ chồn tía hiểu lầm cùng sinh khí. Nó lại bắt đầu cùng chồn tía bắt đầu giao lưu. Hiển nhiên, nó là đang giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng qua nửa canh giờ, chồn tía vọt đến Dương Thiên Diệp trước mặt, buông buông tiểu chảo, làm ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Thấy thế, Dương Thiên Diệp nhướng mày, tiểu gia hòa từ bỏ thu phục cái này đại gia hòa. Theo đạo lý nói cũng không khả năng a, cũng may, tiểu gia hòa rất nhanh liền bắt đầu giải thích. Cách chương.